Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, Trình Giảo Kim trở lại Trường An Thành. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, Trình Giảo Kim nói, vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn lão Trình? Khó nói lão Trình ta nói sai không được. Trình bá bá, lần này ngươi vẫn đúng là nói sai. Ta chẳng qua là bắt được một cái chính ấn quan tiên phong mà thôi. Hai lộ nguyên soái, nhưng có một người khác. La Thông cười đối với Trình Giảo Kim nói, người phương nào còn có phần này năng lực, thậm chí ngay cả La Thông ngươi cũng không là đối thủ. Hắn là ai, mau mau nói cho lão Trình. Lão Trình phải cố gắng quen biết một chút hắn. Trình Giảo Kim thất kinh hỏi, Trình bá bá, người này ngươi đã sớm nhận ra, hơn nữa cùng ngươi quan hệ vẫn đúng là không bình thường. La Thông vừa cười vừa nói, Trình Giảo Kim vô luận như thế nào cũng không nghĩ Lý Thái sau đó trận đoạt ấn, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không nghĩ tới Lý Thái người. Chỉ thấy Trình Giảo Kim liên tục quét mắt bốn phía, muốn tìm được cái kia chính mình nhận thức người. Lúc này Ngụy Trinh quay về Trình Giảo Kim nói, Trình Giảo Kim a, Trình Giảo Kim, ở một ít người trong mắt, người cùng cái kia hai lộ nguyên soái thế nhưng là nhiều lần cấu kết với nhau làm việc xấu a. Nghe được Ngụy Trinh, Trình Giảo Kim rốt cục đưa mắt khóa chặt ở Lý Thái trên thân, sau đó dùng giật mình vẻ mặt nói, đại ca nói không phải là tiểu tử ngươi đi, thế nào Trình bá bá cảm thấy bản vương không có tư cách nắm cái này hai lộ nguyên soái xoáy ấn không được? Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, có không có tư cách ta lão Trình cũng không biết, thế nhưng nói ngươi có thể thắng được La Thông, ta lão Trình vẫn đúng là không tin. Chẳng lẽ không phải La Thông ngươi cho tiểu tử này nhường? Trình Giảo Kim bĩu môi rồi nói ra, Trình bá bá nói chỗ nào, ta cùng Ngụy Vương động thủ không cần nói nhường, coi như là toàn lực mà chiến, ta cũng chưa chắc có thể chiếm được quả ngon để ăn. La Thông bất đắc dĩ đối với Trình Giảo Kim nói, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vẫn còn có một thân bản lĩnh, xem ra La Tùng không có uổng phí dạy ngươi. Đã ngươi đã đoạt hai lộ nguyên soái, vậy thì mau chóng chỉnh đốn binh mã, binh TT Dương Thành, hoàng thượng có thể thật không quá lâu thời gian. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói, hoàng đệ, Lỗ Quốc Công nói đúng, phụ hoàng đang tại mong mỏi cùng trông mong, nếu hoàng đệ đã cầm xuống cái này hai lộ nguyên soái, vậy còn hoàng đệ mau chóng phát binh. Lý Thừa Càn đối với Lý Thái nói, hoàng huynh, hoàng đệ ta cũng biết phụ hoàng nơi sâu xa hiểm cảnh, chỉ bất quá không biết hoàng huynh vì là hoàng đệ ta chuẩn bị ít nhiều binh mã. Lý Thái đối với Lý Thừa Càn hỏi, Lương Quốc Công đã từ các nơi chiết trùng phủ điều đi hơn 100.000 đại quân, bây giờ đã hướng về Sóc Châu Thành tập kết, hoàng huynh còn sẽ vì ngươi từ còn lại các quân điều đi nhân mã, sẽ vì ngươi tổ chức một nhánh 20 vạn đại quân. Lý Thừa Càn đối với Lý Thái nói, bây giờ phụ hoàng bị nhốt Mộc Dương Thành, e sợ đã có người không quá an phận, vì lẽ đó hoàng huynh nhất định phải có lưu lại trọng binh mới có thể trấn nhiếp những cái kẻ xấu. Lý Thái đối với Lý Thừa Càn nói, vậy không biết hoàng đệ cảm thấy mang bao nhiêu nhân mã thích hợp đây? Lý Thừa Càn đối với Lý Thái hỏi, bây giờ hướng về Sóc Châu Thành tập kết hơn 10 vạn người ngựa, hơn nữa hoàng đệ trong tay Ngụy Vương cấm quân, liền đủ hiểu biết Mộc Dương Thành xung quanh. Lý Thái đối với Lý Thừa Càn nói, Ngụy Vương lần này đi tới Mộc Dương Thành chủ yếu là giải cứu hoàng thượng, ngàn vạn không thể xem thường, vì lẽ đó còn Ngụy Vương mang 20 vạn đại quân đi tới thích hợp nhất. Ngụy Trinh mở miệng đối với Lý Thái nói, bản vương không biết làm không chắc chắn sự tình, vì lẽ đó các vị đại nhân yên tâm. Lý Thái hướng về mọi người ôm một cái quyền rồi nói ra, nếu hoàng đệ có này nắm chắc, người hoàng huynh kia ta cũng sẽ không lại cho ngươi tăng thêm binh mã. Chẳng qua nếu như phát hiện chuyện không thể làm thời điểm, lại phái người hướng về hoàng huynh ta sai người sao? Hoàng huynh nhất định đem nhân mã chuẩn bị cho ngươi thỏa đáng. Lý Thừa Càn gật gù sau đối với Lý Thái nói, hoàng huynh, bây giờ phụ hoàng nơi sâu xa hiểm địa, phát binh cấp bách, sáng sớm ngày mai hoàng đệ ta đem thống binh xuất chinh. Lý Thái đối với Lý Thừa Càn nói, ngày mai hoàng huynh tự mình làm hoàng đệ tiệc tiễn biệt. Chúc hoàng đệ kỳ khai đắc thắng. Lý Thừa Càn đối với Lý Thái nói, vậy đa tạ hoàng huynh. Lý Thái hướng về Lý Thừa Càn nói cảm ơn nói, Mạc Châu thành Ngụy Vương phủ, tiểu tử ngươi lần này binh đốn Củi Dương thành, ngài chuẩn bị an bài như thế nào? Là chỉ đem một phần Ngụy Vương cấm quân đi qua, vẫn để cho Ngụy Vương cấm quân toàn bộ đi tới? Trình Giảo Kim mở miệng đối với Lý Thái hỏi, không biết Trình bá bá những lời này là dụng ý gì? Bây giờ La Thông đã đoạt được quan tiên phong chức, tự nhiên có hắn thống soái Ngụy Vương cấm quân vì là toàn quân tiên phong bộ. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim hỏi, tiểu tử ngươi không nên tại vậy, cùng ta lão Trình giả bộ ngớ ngẩn, ngươi biết ta nói là cái gì? Trình Giảo Kim trừng mắt hai mắt đối với Lý Thái nói, còn Trình bá bá nói rõ, bằng không bản vương trong lúc nhất thời vẫn đúng là không nhớ ra được. Lý Thái một mặt mỉm cười, đối với Trình Giảo Kim nói, ta nói là ngươi mãnh thú quân đoàn, không biết lần này ngươi là có hay không chuẩn bị, đưa chúng nó mang đi Mộc Dương thành. Trình Giảo Kim gọn gàng địa phương đối với Lý Thái hỏi, Cao Khản, không biết Tôn Cường hiện tại đã đến nơi nào? Lý Thái đối với bên người Cao Khản hỏi, hồi bẩm chủ công, thiên nhãn binh sĩ truyền quay lại tình báo. Bây giờ Tôn Cường chỉ huy mãnh thú quân đoàn, đã ra Nhạn Môn Quan, đang tại Nhạn Môn Quan một vùng chờ đợi chủ công. Cao Khản đối với Lý Thái nói, nguyên bản thiên nhãn binh sĩ là Cao Khản cùng Hoa Nam hai người cộng đồng thống soái. Thế nhưng sau đó Lý Thái nhưng đem thiên nhãn binh sĩ giao cho Cao Khản một người, mà Hoa Nam lại bị Lý Thái rút về đến bên cạnh mình. Bởi vì Hoa Nam như vậy dùng độc cao thủ, lưu ở Lý Thái bên người càng có thể phát huy nó tác dụng, mà đặt ở thiên nhãn trong bộ đội, nhưng là có một chút mai một nhân tài. Hơn nữa Lý Thái để Hoa Nam tổ kiến mặt khác một nhánh binh sĩ. Nhánh bộ đội này nhân số cũng không nhiều, chỉ là 12 người. Lý Thái vì đó mệnh danh là Hưởng Vĩ Xa. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị. Chẳng lẽ ngươi đã sớm tính tới, hoàng thượng sẽ có này một kiếp không được? Trình Giảo Kim đối với Lý Thái hỏi, bản vương nào có cái kia mấy lần nha? Chẳng qua là nhận được tin tức sớm một ít mà thôi. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, thiếu ở nơi đó theo lão Trình ta giả ngu, nếu như lão Trình ta không có đoán sai, ngươi không chỉ biết rõ, hoàng thượng lần này ngự giá thân chinh, sẽ có bị nhốt chi cướp, nên còn biết lão Trình ta biết về nước điều binh. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái hỏi, ha ha a, theo Trình bá bá nói như vậy, bản vương chẳng phải sống thần tiên. Lý Thái cười lớn đối với Trình Giảo Kim nói, vì sao ngươi tại trước khi lên đường, biết đưa cái này ngấm ngầm hại người cho lão Trình, mà chính là bởi vì ngươi cái này ngấm ngầm hại người, mới khiến cho lão Trình thuận lợi trở lại Trường An điều binh. Hơn nữa nếu như không có ngươi đưa cho hoàng thượng cái kia 20 vạn thạch lương thực, phỏng chừng lúc này hoàng thượng cũng sớm đã ở Mộc Dương trong thành cạn lương thực. Vì lẽ đó lão Trình ta cảm giác tất cả những thứ này đã sớm ở ngươi trong dự liệu. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói, Trình bá bá nói chỗ nào? Cho ngươi ngấm ngầm hại người là bởi vì hai nhà chúng ta chơi đùa cao hứng, cho nên muốn để ngươi có một cái phòng thân đồ vật, miễn cho bị người ám hại, cho tới cho phụ hoàng cung cấp quân lương, chính là bản vương việc nằm trong phận sự. Cho nên nói, tất cả những thứ này chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Là Trình bá bá ngươi nghĩ nhiều. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, tiểu tử ngươi liền mạnh miệng đi, sớm muộn có một ngày, ngươi bí mật sẽ bị lão Trình ta biết rõ, đến thời điểm đó nhìn ngươi làm sao chặn lão Trình miệng ta. Trình Giảo Kim bĩu môi sau đối với Lý Thái nói, vậy phải chờ tới cái kia một ngày lại nói, ngươi nói đúng hay không Trình bá bá? Lý Thái một mặt cười xấu xa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?